siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1010, bầy sói choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng đối với Lâm Hạ sinh ra ý kính nể, cái kia lang vương thực lực sợ rằng không kém hắn, điểm này chính hắn cũng rõ ràng, hắn như thế xông tới tuy rằng có bắt giặc phải bắt vua trước ý tứ, nhưng quá nửa là một đi không trở lại, chủ yếu là hấp dẫn bầy sói sự chú ý, biết rõ cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn không có do dự làm như vậy rồi. Lâm Hạ người này xác thực đáng kính nể, Hàn Sâm tự hỏi như chính mình là Lâm Hạ cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như thế này. Cái kia lang vương trong mắt nhưng lóe qua một tia rất có nhân tính hóa vẻ khinh bỉ, lại tứ trưởng khiếu một tiếng, nguyên bản những kia từng muốn vọt qua đến hộ vệ lang vương điện bầy sói, nghe được gầm rú sau đó, kế tục hướng về Hàn Sâm mấy người bọn hắn nhào tới. Mà cái kia lang vương cao cao đứng đá lớn bên trên, ở trên cao nhìn xuống sông lại Lâm Hạ, trên người lam sắc lôi điện càng ngày càng khủng bố, lớn muốn cùng Lâm Hạ đơn độc một trận chiến. Lâm Hạ trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn biết mình coi như có thể giết chết lang vương, cũng không phải một lúc nửa khắc trong lúc đó liền có thể làm được như vậy đến thẳng lang vương, chủ yếu vẫn là hấp dẫn bầy sói sự chú ý, làm Hàn Sâm bọn họ tranh thủ thoát thân thời gian. Không nghĩ tới cái kia lang vương dĩ nhiên có như thế trí tuệ, liếc mắt liền thấy pha tâm tư của hắn, căn bản không có để bầy sói trở về bảo vệ ý của hắn, mà chính hắn cũng thập phân tốt chiến, muốn cùng Lâm Hạ phân cao thấp. Lâm Hạ xoay người lại muốn đi xung kích bầy sói, nhưng đáng tiếc cái kia lang vương nhưng không có cho hắn cơ hội này, theo đá lớn bên dưới lăng không đập xuống, trên người từng đạo lam sắc điện giao hướng về Lâm Hạ nổ ra, để Lâm Hạ hoàn toàn không có dư lực lại phân tâm nó cố. Mắt thấy 2-3 đầu biến dị điện sói theo 4 phương 8 hướng hung mãnh xông lại, Trần Hồ đoàn người đều hoàn toàn biến sắc, biết lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời một cái. Lâm Vi Vi rút ra trường kiếm kiều quát một tiếng, hướng về đập tới bầy sói giết tới. Trần Hổ mấy người cũng đều là cắn răng một cái, đều nổi lên liều mạng tâm tư, dồn dập lấy ra vũ khí nhằm phía bầy sói. Không muốn mạnh như vậy có được hay không? Đến là cho ta một cái biểu hiện cơ hội a. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo động huyền kinh mở ra đạo thứ tư khóa gen, nhất thời động huyền khí chàng liền đem khu vực phụ cận đều bao phủ lại, trực tiếp xóa đi những kia điện sói thất giác. Hàn Sâm ở bên trong thời gian sơn cốc 3 năm, trên căn bản đều đang không ngừng luyện huyết mạch mệnh thần kinh, động huyền kinh bởi tốc độ tu luyện quá chậm, vì lẽ đó cũng không có làm sao luyện, chính là hậu kỳ huyết mạch mệnh thần kinh luyện đến cửu trọng, cũng không còn tiến triển thời điểm, Hàn Sâm mới luyện động huyền kinh, cũng chỉ nhắc tới lên nhất trọng, mở ra đạo thứ tư khóa gen. Bất quá để Hàn Sâm có chút thất vọng chính là, đạo thứ tư khóa gen cũng không có phong tỏa đệ bát thức năng lực, chỉ là động huyền khí chàng phạm vi thay đổi càng to lớn hơn, hơn nữa đối với thất giác phong tỏa cũng càng thêm cường lớn. Lúc này Hàn Sâm theo động huyền khí chàng phong tỏa những kia điện sói thất giác, nhất thời để chúng nó đã biến thành con ruồi mất đầu, có chút ngạc nhiên ngừng lại, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là có chút đáng tiếc, không thể phong tỏa ngăn cản đầu kia lang vương thất giác, hiển nhiên nó đã chạm tới đệ bát thức bộ phận sức mạnh, xem con khỉ kia vương như thế chỉ mở ra 4 đạo khóa gen động huyền khí chàng khó có thể phong tỏa ngăn cản nó. Lâm Vi Vi mấy người vốn là ôm hẳn phải chết tâm thái nhảy vào bầy sói, nhưng là lại đột nhiên phát hiện những kia nguyên bản hung ác điện sói, dĩ nhiên ngẩn người ra, hoặc là tại chỗ chuyển loạn. Vốn cho là điện sói âm mưu, nhưng là bọn họ giết tới sau đó, dĩ nhiên dễ dàng chém trúng điện sói chỗ yếu, những kia điện sói dĩ nhiên liền phản kháng cũng không có, để bọn họ đều lấy làm kinh hãi. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những này điện sói thật giống thay đổi choáng váng lớn, thật giống căn bản không nhìn thấy bọn họ, cũng không cảm giác được đau đớn trên người, mãi đến tận bị bọn họ chém chết, hầu như cũng không có làm sao phản kích. Thậm chí là có một ít điện sói lung tung phun ra lôi điện, không chỉ không có thương tổn được bọn họ, trái lại tổn thương không ít phụ cận điện sói. Hàn Sâm cũng theo bọn họ đồng thời xông tới giết điện sói, bất quá hắn biến dị gen đều đã tiến hành đầy, giết những này điện sói cũng không có cái gì dùng. Thất giác bên trong cũng bao quát xúc giác, những này biến dị điện sói bản thân sức mạnh không đủ mạnh, bị che đậy thất giác sau đó, đừng nói là thị lực cùng tính lực, liền ngay cả cảm giác đau đều không có, chúng nó căn bản liền không biết chính mình đang bị chém giết. Trong nháy mắt liền có 20-30 đầu điện sói bị Hàn Sâm mấy người bọn hắn chém giết, những kia điện sói hầu như là đứng ở nơi đó đứng xếp hàng để bọn họ giết, không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng lang vương đại chiến Lâm Hạ thấy cảnh này cũng là trong lòng mừng như điên. Lang vương trí tuệ xác thực không phải bình thường, rất nhanh sẽ nhận ra được bầy sói dị dạng, nhất thời phát sinh hét dài một tiếng, muốn quát lui những kia điện sói. nhưng là ở Hàn Sâm động huyền khí chàng che đậy bên dưới, những kia điện sói căn bản không nghe được nó âm thanh, vẫn là ngốc hơi giật mình ở nơi đó truyền loạn, căn bản không có lui lại dấu hiệu. Mắt thấy những kia điện sói bị tàn sát, Lang Vương đột nhiên xoay người liền chạy, trên người lôi điện chạy trồm lệnh tốc độ của nó nhanh tới cực điểm, chỉ thấy lôi điện bay ngang qua bầu trời, thoáng qua trong lúc đó liền chạy không có cái bóng. Lâm Hà quay đầu lại cùng Hàn Sâm bọn họ đồng thời chém giết điện sói, rất nhanh sẽ giết chết hơn 100 đầu điện sói, những kia khoảng cách động huyền khí chàng khu vực trung tâm khá xa điện sói, nhưng đều đã tiến hành chạy ra ngoài. Những này điện sói là đến khôi hài sao? Quá ngốc hả? Trần Hồ mừng rỡ kêu lên. Mấy người kia cũng đều là một mặt mừng rỡ, tuy rằng không biết là tình huống thế nào, nhưng là như vậy giết chóc xác thực rất sảng khoái, đặc biệt lại là ở loại này hung hiểm trong hoàn cảnh, như thế một hồi sảng khoái tràn trề giết chóc để bọn họ huyết tính đều bị kích phát rồi. Tuy rằng trước đây bọn họ đều tham dự qua săn bắn thần huyết sinh vật thế nhưng như vậy cẩn thận từng ly từng tí một vây công, xa không sánh được lấy ít thắng nhiều đến sảng khoái. Tam thúc những này điện sói đến cùng là tình huống thế nào? Làm sao lại đột nhiên như là choáng váng như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vi Vi nhìn về phía Lâm Hạ hỏi, cho rằng là Lâm Hạ thủ đoạn. Lâm Hạ khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết những này điện sói đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng là hết sức kỳ quái. Bất quá Lâm Hạ ánh mắt nhưng nhìn về phía Hàn Sâm, Lâm Vi Vi thực lực của những người này hắn đều hiểu rất rõ, nơi này duy nhất một cái hắn không biết người chính là Hàn Sâm, hơn nữa Hàn Sâm trước so với hắn càng sớm hơn một bước phát hiện điện bầy sói biểu hiện tự nhiên để Lâm Hạ có chút tâm nghi. Hàn Sâm, là ngươi làm sao? Lâm Hạ hỏi, Hàn Sâm khẽ gật đầu, sức mạnh của ta có thể tạm thời che đậy chúng nó lục giác. Hàn Sâm không dám nói hắn có thể phong tỏa thất giác, vậy có chút quá đáng sợ. Lâm Vi Vi nguyên vốn còn muốn nói, Hàn Sâm vừa mới lên cấp siêu việt giả, làm sao có khả năng sẽ là hắn, nhưng là thoại vẫn không có lối ra, liền nghe đến Hàn Sâm như vậy trả lời, nhất thời kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ, giật mình nhìn Hàn Sâm. Trần Hổ bọn họ cũng đều là kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, xem Hàn Sâm ánh mắt nhất thời thay đổi không giống nhau. Không hổ là liền kỳ nguyên thủ đều phải gả con gái người, người cứu mọi người mệnh. Lâm Hạ vỗ vỗ Hàn Sâm vai, lộ ra vẻ tán thưởng. Hàn ca, khá lắm. Trần Hổ Phương ngôn vị rất nặng, hướng về Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên nói rằng. Lâm Vi Vi như là không quen biết Hàn Sâm giống như vậy, trên dưới đánh giá hắn. Tiểu Sâm Sâm, người rất không thành thật a, có bản lãnh như vậy làm sao không nói sớm. Lâm Vi Vi nhưng là đã từng được gọi là tiểu ma nữ tồn tại, lúc này tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm, lệnh Hàn Sâm đều có chút tê cả da đầu, bất quá Lâm Vi Vi cũng không có chân chính tức giận ý tứ. Cách chương.